trọng sinh về tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chương 24 giờ 24, bát hộ lương duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những nấc thang cao chót vót dẫn lên cái cung Thanh Hà ấy, trong lòng Ninh Nguyên cậu lúc này đang sục sôi một ý định. Một ý định vĩ đại và mang tầm vóc vũ trụ. Nói cho lớn lao chứ thiệt ra là cậu đang nghĩ đến việc làm sao để trốn đi khỏi phải tham gia mấy cái thử thách này đây. Rớt một thử thách cũng sẽ được xem là không vượt qua giờ, chỉ cần cậu trốn không tham gia là cậu sẽ có một tháng để ngủ. Càng nghĩ mắt cậu lại càng sáng. Cậu tránh khỏi đám người để lẫn vào dòng tu sĩ đông đúc ở đây. Chỉ cần nói cậu bị lạc do quá đông đúc nên không thể cố vượt qua được thử thách. 100% sư tỷ cũng không thể trách cậu nói. Cậu nhân lúc Dương Úc và Khải Luân cả hai đang chăm chú nhìn về nơi cao kia, nhân chóng trốn thoát hòa vào dòng tu sĩ. Không phải nói số lượng tu sĩ tham gia lần cũng đông kinh người, điếm xương xương cũng cả 100.000 tu sĩ và tán tu ấy chứ. Cậu thoát ra khỏi đám người ấy thì vui không đếm xể. Đã quá lâu không ngủ đủ giấc, cậu nhanh chóng kiếm gốc cây to đủ bóng mát. Chỉ thoáng chốc cậu đánh mắt được một gốc cây cổ thụ lớn nằm ở gần một cửa hiệu nhỏ. Nơi này bóng mát đầy đủ, lại là góc đón gió, không nói nhiều cậu nhảy lên tuốt trên cây. Từ tay áo lôi ra một cái gối rồi đánh một giấc. Trong lúc đó khi mọi người của Thanh Huyền Tông phát hiện ra có điều không đúng khi số lượng người giảm thì mới lấy làm lạ. Khi xem xét xong thì hốt hoảng bởi từ bao giờ đã lạc mất cậu. Mọi người quay sang Dương Úc và Khải Luân hỏi ý kiến. Khải Luân nghe bảo cậu lạc mất thì cũng đang lo. Lo vì sợ cậu mà có chuyện gì thì Giang Kha sư huynh sẽ bâm cậu ra. Dương Úc anh thì vẫn rất bình tĩnh, giữ vẻ mặt rất điềm nhiên như chắc đã biết ngay từ đầu. Khải Luân thấy bạn mình khi nghe Crash lạc mất mà không lấy nổi một biểu cảm lo lắng thì lấy làm lạ. Dương Úc như hiểu ra ánh mắt xăm soi của bạn mình thì mới vận động linh lực. Từ trên ngón tay anh hiện ra một sợi dây linh lực màu vàng. Đây chính là linh lực ký mà anh đã học lỏm của cậu lúc trên thuyền khi cậu sử dụng nón để cứu tất cả các đệ tử của tông môn mình. Chưa kịp để Khải Luân nhìn đủ anh với nắm, Khải Luân dùng kinh công nhảy về phía cuối của dây linh lực. Cả hai nhảy qua hàng người thì mới phát hiện đoạn cuối của dây đã ở tít ngoài gần với cánh cổng thứ bảy. Không cần nói họ cũng biết không phải cậu lạc đâu mà là trốn không muốn tham gia rồi. Để dễ hiểu cho mọi người thì Tô Châu Đại Lục này có tổng cộng hơn 15 lối vào. Mỗi lối phải khi muốn đến gần Thanh Hà Cung hơn thì phải qua tổng là 10 cổng đá. Thị trấn thì nằm trải dài khắp các cổng đá, có khu vực sầm uất, có khu thì là cánh rừng. Họ đáp xuống đi đến trước là một cửa hiệu nhỏ có tên Túc Đạo Quán. Đoạn dây đến phía cửa thì cũng đứt ngang, họ đến gần thì phát hiện ở cửa của đạo quán này vậy mà có kết giới. Quay lại trước đó, cậu vừa mới đặt gối xuống ngủ tính sẽ đánh một giấc cho đã thì ô lưỡng cực của cậu xuất hiện dị biến. Bé Mặc Nhi hiện ra bảo với cậu cô bé phát hiện ra một cỗ linh lực rất mạnh ở cửa hiệu nhỏ đó. Người này tu vi ít nhất cũng đã là độ kiếp thượng kỳ, đã sắp đến kỳ phi thăng. Khí tức của người này phát ra làm cô bé sợ hãi hiện ra báo cậu. Cậu nghe cô bé nói xong thì cũng liền hiểu ra vấn đề. Khi trước cậu có nghe mấy tin đồn từ các sư huynh sư tỷ về hội Thanh Đàm này. Đừng để những vẻ bề ngoài đánh lừa. Đôi khi các đệ sẽ bắt gặp những tôn thượng uy danh của Tô Châu hoặc thậm chí là các bậc trưởng lão nào đó đã trách xa thế tục mà tu đạo ở đây. Vẻ ngoài của cửa hiệu nhỏ này nhìn vào chỉ đơn giản là một tiệm bán trà hoặc một số món quà lưu niệm. Sực cậu nhớ lại thứ gì đó, trong hơn 35 giới luật của Tô Châu được đặt ra thì có một giới luật khá đặc biệt làm cậu chú ý. Bát hộ lương duyên. Duyên cầu vạn tích, đây vốn là một câu trong bài đồng giao nhỏ trong giới tu hành. Một câu đồng giao sao lại được cho vào hàng 35 giới luật cần lưu ý, càng suy nghĩ thì cậu càng hiểu ra. Câu đồng giao ấy có nghĩa là cửa thứ 8 chính là nhân duyên. Tùy vài vận thế mà có thể cầu được kỳ tích. Kỳ tích được nhắc đến ở đây chính là những thần lão đã tránh xa thế tục. Nếu có duyên gặp họ đôi khi sẽ còn nhận được nhiều thứ. Cậu nhìn vào cửa hiệu với ánh mắt có chút sâu xa. Nhưng dù sao cũng lỡ phát hiện rồi chắc vào thử một chút sẽ không sao đâu. Nghĩ thế cậu cất gối nhảy khỏi cây, đi đến gần cánh cửa. Cậu vừa mới đặt chân vào cửa chưa kịp nhìn thấy gì, một thứ đó có lực hút cực mạnh đã hút cậu vào kết giới và biến mất. Quay lại với Dương Úc và Khải Luân, cả hai cảm nhận được có kết giới ở cửa hiệu này, định nhanh vào tìm cậu thì một tiếng kèn lớn vang lên. Chất giọng của Thanh Hà Đạo Tôn cất lên và báo thử thách thứ nhất bước đến Thanh Hà Cung chính thức bắt đầu. Dương Úc và Khải Luân cả hai nghe thông báo bắt đầu thì cũng hoảng loạn. Giờ mà nếu đến kết giới tìm cậu thì khả năng cao họ sẽ phải rớt và từ bỏ hội, hơn nữa uy tín của Thanh Huyền Tông cũng sẽ giảm. Nhưng nếu bỏ cậu ở đây thì quá nguy hiểm. Dương Úc anh tính quyết đi tìm cậu thì đã bị Khải Luân kéo đi tham gia thử thách. Khải Luân anh nói với khả năng và tài năng của cậu thì chắc sẽ không quá gặp nguy hiểm đâu. Giờ ta họ phải tham gia thử thách. Nếu xong thì sẽ chia ra tìm em ấy. Nghe bạn mình trấn an thế anh cũng tạm thời yên tâm, nên anh dứt quyết phải qua thử thách này càng nhanh càng tốt. Cách chương.